tốt nhất con rể, chương 2161, xa xa khó vời. Góc truyện audio.com. Nãi nãi, đây là chuyện ra sao a? Sẽ không phải là đặt trước vé hệ thống ra vấn đề đi. Một bên Giác Mộc Giao bọn người nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tin tức sau cũng không khỏi có chút buồn bực. Thế nhưng là chúng ta phiếu đều có thể định lên, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Lâm Vũ không có lên tiếng, híp híp mắt suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo trực tiếp cho Hàn Băng gọi điện thoại, đi lên liền nói ngay vào điểm chính. Ta đặt trước không lên vé máy bay, ngươi biết không? Đặt trước không lên vé máy bay. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nao nao, nói ra. Thế nào, không có chuyến bay sao? Ngươi chờ chút, ta hiện tại giúp ngươi nhìn xem. Lâm Vũ trầm thấp đáp ứng một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Sau đó Hàn Băng tại trên máy vi tính tra xét một phen, nghi ngờ nói. Hôm nay cùng ngày mai chuyến bay cái này không cũng còn có thừa chỗ sao? Ta trực tiếp giúp ngươi đặt trước lên đi. À, thân phận của ngươi chứng thế nào đặt trước không lên đâu? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí đột nhiên biến đổi, đột nhiên phát hiện vô luận nàng thế nào thao tác đều không thể phía dưới đơn. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ thần sắc lập tức ảm đạm xuống, như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Hẳn là hệ thống giao thông đem ta tin tức xếp vào danh sách đen đi. Không thể nào, êm đẹp bọn hắn vì sao muốn đưa ngươi tin tức xếp vào danh sách đen. Hàn Băng trầm giọng nói ra, ngươi chờ ta vậy liền cho bộ giao thông gọi điện thoại, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong Hàn Băng liền vội vội vàng cúp điện thoại, đám người này làm cái quỷ gì, liền danh sách đen đều có thể tính sai sao. Bách Nhân Đồ cau mày trầm giọng nói, sợ chỉ sợ, không có tính sai. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, phối hợp nỉ non nói, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng đắng chát. Đợi đại khái nửa giờ, Hàn Băng điện thoại mới đánh trở về, bất quá Hàn Băng thanh âm nghe hết sức trầm thấp, hơn nữa có chút muốn nói lại thôi. Gia Vinh, không có việc gì, ngươi nói đi. Lâm Vũ nghe ra trong giọng nói của nàng không đúng, lơ đễnh nói. Nói thẳng là được, ta có tâm lý chuẩn bị, ta gọi điện thoại hỏi qua là, người bề trên cảm thấy hiện tại, ngươi còn không thích hợp trở về. Hàn Băng khe khẽ thở dài, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Cho nên, ngươi tạm thời không thể ngồi bất luận cái gì giao thông công cộng công cụ. Hơn nữa Viên tiên sinh cũng cho ta truyền cáo ngươi, tạm thời nghe theo mệnh lệnh không nên về thủ đô. Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên trầm xuống, nội tâm một thời gian nói không nên lời chua xót trầm thống. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng nghe được chính mình nhất thời bán hội không thể quay về, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Gia Vinh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chính là tính tạm thời mà thôi. Hàn Băng vội vàng nói, kỳ thực chuyện này cũng không trách phía trên, mặc dù ngươi đã đem thác sát bắn chết thế nhưng thủ đô dân chúng còn không có từ lúc ấy sự kiện bên trong đi tới, nghe nói trong thành phố hiện tại mỗi ngày còn có thể nhận được trên trăm thông điện thoại khiếu nại báo cáo, nói là bản xứ thị dân nhìn thấy ngươi về thủ đô cảm xúc kích động mãnh liệt yêu cầu đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi không có trở về liền có nhiều người như vậy nháo sự, nếu như ngươi thật trở về chỉ sợ lúc trước bạo động cùng du hành sẽ còn cho tàn lại cháy. Cho nên người bề trên vì bảo vệ trong thành phố ổn định yêu cầu ngươi tạm thời không nên quay lại. Ta hiểu, góc chuyện audio.com. Lâm Vũ cười khổ gật đầu một cái, âm thanh nhẹ thở dài nói. Rốt cuộc ta hiện nay rời đi thủ đô, vẫn chưa tới một tháng thời gian, sự tình lực ảnh hưởng còn lâu mới qua đi. Thì thực hắn đã sớm đoán được cho dù bắt được thác sát cái này liên hoàn án giết người hung thủ thủ đô dân chúng một chốc cũng sẽ không tiếp nhận hắn về thủ đô. Bởi vì ở kinh thành dân chúng trong mắt hắn cũng sớm đã trở thành nguy hiểm, đại danh từ, người lý giải liên tốt ta sẽ bất cứ lúc nào cùng mặt trên người giữ liên lạc. Hàn Băng gấp giọng nói ra, bọn hắn cũng hứa hẹn chờ đến chuyện này lực ảnh hưởng đi qua, bọn hắn liền phê chuẩn ngươi về thủ đô. Tốt vậy ta liền chờ một chút, vừa vặn ta tổn thương còn chưa tốt đâu. Lâm Vũ cười khổ nói, ta cho là trong này khẳng định có Trương gia đang giở trò. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Những cái kia điện thoại cũng đều là Trương gia tìm người đánh, nếu không thì làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mắt mù ngu xuẩn. Bọn hắn thật vất vả đem ta bước ra thủ đô, như thế nào lại dễ dàng như vậy để cho ta trở về đâu. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tất cả những thứ này cũng là đều tại hắn trong dự liệu. Ta nhất định gấp rút điều tra Trương Hữu An cùng thác sát tiếp xúc chứng cứ. Hàn Băng cắn răng giọng căm hận nói ra, đến lúc đó ta muốn hắn nhìn tận mắt toàn bộ Trương gia là như thế nào sụp đổ. Cùng Hàn Băng nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lâm Vũ một thời gian có chút thất vọng mất mát, xuất thần nhìn qua trong tay điện thoại, trong lòng hết sức chua xót kiềm chế, vừa rồi có bao nhiêu hưng phấn, hắn hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Hắn biết rõ, Hàn Băng cái này một trận điện thoại, mang ý nghĩa, hắn về thủ đô thời gian, chỉ sợ đã xa xa khó vời. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, nên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.